Lôi Quân, chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tinh thạch bị Dương Tuấn ném ra giờ phút này đang tại trên không trung lơ lửng. Cùng lúc phía dưới đang có bốn đạo trường hồng bay tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Phân biệt vàng, đỏ, đen cùng xanh đen. Chỉ chớp mắt bốn đạo trường hồng đã đi tới huyết tinh thạch bên cạnh. Trong đó xanh đen trường hồng bên trong lúc này lộ ra bạt ma bóng dáng. Nó sau lưng không biết lúc nào đã mọc ra một đôi cánh giống như cánh rơi. Chỉ khẽ phẩy đã vượt lên còn lại ba đạo trường hồng. Tại tiếp cận huyết tinh thạch một khắc, nó bàn tay phải lập tức vươn ra. Năm đầu ngón tay biến ảo hóa thành năm con hắc xà quấn lấy huyết tinh thạch thu về trong tay. Cũng vào lúc này, theo sát ba đạo trường hồng khác đã tới. Ánh sáng tản đi hiện ra mặc cà sa hòa thượng ba người kia. Nhìn xem bọn hắn, bạt ma đôi mắt khẽ híp lại cười nói. Cảm tạ ba vị đã ra tay tương trợ. Nếu không có ba vị hôm nay huyết tinh thạch rất có thể sẽ rơi vào tay gian xảo tiểu tặc mất rồi. A-di-đà Phật, thí chủ khách sáo. Đây là việc chúng ta nên làm. Chỉ hy vọng thí chủ không quên hẹn ước là được. Khô gầy hòa thượng một tay chắp trước ngực nói. Ha ha ha, ba vị yên tâm, bạt ma ta từ xưa nay lấy chữ tín làm trọng. Hơn nữa đã làm ra thiên đạo tiên thệ. Ta làm sao có thể lật lọng đây? Bạt ma nhếch miệng đáp. Đưa ba vị rời đi phương thiên địa mày đối với ta mà nói là chuyện đơn giản mà thôi. Đợi chuyện này thành công nhất định sẽ không quên ba vị. Nghe bạt ma những lời này. Hòa thượng. Áo lông vũ nam tử cùng bất nam bất nữ áo đỏ đều im lặng không nói. Cả ba đều đã mắc kẹt tại kim đan đỉnh phong nhiều năm. Bản thân lại vốn là thiên tài hiếm có. Đối với đột phá nguyên anh cảnh giới cực kỳ khát vọng. Bất quá bởi vì phương thiên địa này pháp tắc hạn chế cho nên mới không thể đột phá. Đồng dạng bọn hắn cũng mơ mơ hồ hồ biết được nguyền rùa chi địa sự tình. Tuy nhiên đối mặt với tử khí sơn mạch, bọn hắn ba người cơ hồ không có dũng khí đi vào. Nơi đó quả thực quá mức đáng sợ. Bất cứ sinh vật sống nào đi vào đều rất nhanh bị hóa thành bọt máu. Mà bạt ma cũng là lợi dụng chuyện này cùng ba người bọn hắn hợp tác. Đồng thời hứa chỉ cần trợ giúp nó kế hoạch thành công sau đó sẽ mang ba người thoát khỏi nơi này nguyền rùa chi địa. Ba người ban đầu vốn không muốn cùng tà ma hợp tác. Bất quá dụ hoặc thật sự quá lớn. Cuối cùng vẫn là đạt thành hiệp nghị. Hoàng thành, táng lăng điện bên trên quang trụ ánh sáng càng lúc càng thịnh. Tựa như trống trời thần trụ. Canh gác táng lăng điện tất cả binh linh lâm vào hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể làm gác lăng binh lính tố chất đều không tệ. Cũng không có lâm vào hỗn loạn. Vẫn như cũ giữ vững vị trí. Hưu, đột nhiên vào lúc này. Bầu trời hai đạo trường hồng phá không mà đến, trực tiếp hạ xuống táng lăng điện phía trước. Quang manh tán đi, lộ ra hai người nam tử. Trong đó một vị gương mặt cương nghị, thân khoác hắc bào có thêu hình mãnh hổ phía sau lưng. Còn lại vị kia thì khuôn trắng bệch, mặc một bộ thái giám y phục. Nhìn thấy hai người, gác lăng binh lính đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh liền đồng loạt hành lễ. Đại đô đốc N công công, song đối với bọn hắn chào hỏi cả hai một chút để tâm đều không có. Vẫn như cũ giữ nguyên một bộ im lặng cùng nhau song song tiến vào táng lăng điện bên trong. Đợi đi tới Ngọc Thanh Điện vị trí, hai người bước chân đồng thời ngừng lại, khẽ liếc nhìn nhau sắc mặt lộ ra khó coi. Tại Ngọc Thanh Điện bên trong bọn hắn cảm nhận được một cỗ xa lạ kim đan đỉnh phong khí tức. Hơn nữa cỗ này khí tức khí thế vẫn còn đang không ngừng tiếp tục tăng lên. Tựa như muốn đột phá giới hạn nào đó. Song cỗ này khí tức lại không giống như bình thường. Ngược lại để người ta cảm giác đầy bạo ngược. Tà ác, theo bản năng bài xích. Đây là chuyện gì? Bên trong có người muốn đột phá cảnh giới. Ăn mặc hắc bào nam tử trầm giọng nói. Nhưng là cỗ khí tức lại không giống như hoàng thất hay chính đạo chỗ tu luyện công pháp. Ngược lại càng giống như là ma tu ma công. Bên cạnh vị kia thái giám cũng cất giọng nói. Nghe những lời này, hắc bào nam tử cũng khẽ gật đầu đồng ý nói. Đi, chúng ta vào trong xem một chút. Ta nghe nói không lâu bệ hạ vừa bí mật triệu tập các vị hoàng tử tới đây. Lúc này xuất hiện ma tu khí tức. Bên trong nhất định là xảy ra chuyện. Vừa nói, hắc bào nam tử liền hướng về Ngọc Thanh Điện cửa lớn mở ra. Bất quá, màu xanh ngọc cánh cửa lúc này lại bất động. Mặc hắc bào nam tử làm sao dùng lực đều không thể đánh động mảy may. Ngọc Thanh Điện hộ trận bị người khởi động. Nhận thấy bất thường, hai người lúc này nhìn nhau. Tiếp sau không hẹn mà động bắt đầu thi triển thủ đoạn phá mở trận pháp. Ngọc Thanh Điện bên trong, Lê Huyền lúc này đang ngồi tại một góc tranh thủ khôi phục linh nguyên. Bất quá hắn vẫn phân ra một nửa tinh thần chú ý về phía đại điện trung tâm trận pháp. Tại nơi đó, một cỗ khí tức khủng bố để người ta run rẩy không ngừng phát tán mà ra. Cỗ này khí tức thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Để Lê Huyền áp lực cực lớn. Hắn bản thân lúc này đã là thùng rỗng kêu to. Cùng Bạt Ma chiến đấu một trận cơ hồ đã rút hết linh nguyên cùng Thái Dương chi khí. Muốn khôi phục lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Song đứng trước Kim Đan chân nhân, Lê Huyền biết bản thân cho dù có khôi phục hoàn toàn cũng không thể chống lại. Đặc biệt còn là loại này Kim Đan đỉnh phong trần nhà cấp chiến lực. Đây chính là cách nhau không chỉ bình thường một đại cảnh giới. Trừ khi có kỳ tích xảy ra, bằng không cuối cùng chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, tuyệt vọng làm sao, đáng thương làm sao. Ngay tại Lê Huyền tuyệt vọng nhất, một đạo âm thanh khàn khàn bất ngờ tại trong đầu hắn vang lên. Đối với âm thanh này Lê Huyền cũng không xa lạ, chính là trốn trong bức tranh Bạch Ma. Hừ, người lúc này xuất hiện là để cười nhạo ta hay sao? Xin lỗi, vậy thì để ngươi thất vọng rồi. Đối với con này Bạt Ma, Lê Huyền không chút khách khí đáp lại. Lê Huyền trong tình cảnh này quả thực tuyệt vọng. Song hắn cũng không có đánh mất khát vọng được sinh tồn. Nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh đã khiến khát vọng của hắn càng trở nên mãnh liệt. Đối mặt với Kim Đan đỉnh phong thì sao? Chỉ cần vẫn còn một hơi thở thì vẫn sẽ còn hy vọng có thể sống sót. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này vẫn như thế thú vị. Bạt Ma cười một tiếng thích thú, sau đó lại làm ra thương cảm nói. Đáng tiếc, thực lực quá mức yếu kém a. Bất quá, ngươi hôm nay có thể sống sót thoát khỏi nơi này không phải không được. Chỉ cần vẫn như trước đó đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Nghe đến đây, Lê Huyền đầu tiên có chút giật mình, tiếp sau đó lại lâm vào trầm tư. Từ sở hữu bức họa kia vào trong tay, Lê Huyền đã cùng Bạch Ma làm qua một lần giao dịch. Song cái kia điều kiện quả thực quá mức nguy hiểm, để hắn phải trải qua một lần cửu tử nhất sinh. Nếu không phải lúc đó rơi vào bất đắc dĩ hoàn cảnh, Lê Huyền tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hiện tại nếu như tiếp tục cùng Bạt Ma làm ra giao dịch, Lê Huyền đoán 8, 9 phần 10 tuyệt đối sẽ không phải là cái gì tốt lành. Thậm chí có thể để hắn bỏ mạng. Thế nhưng hiện tại hắn không phải người nắm giữ thế chủ động. Chỉ có thể nói có hoặc không. Suy nghĩ nhanh lên một chút đi. Bên trong con kia bán ma sắp ra tới rồi. Cửu huyết trùng sinh tế bởi vì thiếu máu huyết của ngươi khiến nó không thể đột phá nguyên anh. Đợi lát nữa nó ra tới. Việc làm đầu tiên nhất định sẽ là xé xác ngươi. Bạch Ma lên tiếng thúc giục. Song nó lời nói cũng là thật. Cửu huyết trùng sinh tế nếu như không tập hợp đủ 9 loại máu huyết sẽ đem hiệu quả giảm mạnh. Giống như Lê Tiệt Thiên như vậy chỉ có thể trợ giúp hắn đột phá đến nửa bước nguyên anh. Hiện tại Lê Tiệt Thiên muốn đột phá, chắc chắn sẽ phải giết Lê Huyền lấy máu làm vật tế. Giờ phút này Lê Huyền cơ hồ bị ép vào đường cùng. Gần như không có sự lựa chọn nào khác. Ta, hít vào một ngụm khí. Lê Huyền ánh mắt lộ kiên quyết nói. Song không đợi hắn nói dứt câu, Ngọc Thanh Điện đại môn cánh cửa đột nhiên chấn động không ngừng. Tiếp sau đó một lát, chỉ nghe oành một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Đại môn hai bên cánh cửa nháy mắt bị phá tung. Từ bên ngoài có hai đạo bóng người tiến vào. Đại đô đốc N công công. Đợi nhìn rõ hai bóng người diện mạo, Lê Huyền ánh mắt lộ ra vui mừng kêu lên. Cách chương.